Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1111, trái tay trấn áp. Mới Wembley đại cầu trận, toàn trường người xem đều nín hơi ngưng thần. Lewandowski đơn đao đi gặp, De Gea tốc độ cao nhất xuất kích. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lewandowski đưa bóng phía bên phải phía trước một nhóm. De Gea lập tức quay thân biến hướng, nhưng đã tới đã không kịp. Đập vào mi mắt hình tượng làm hắn nâng lên làm ra cứu thua động tác. Nhưng vẫn là khoảng cách bóng đá có chút xa. Cái này hoàn toàn là vùng vẫy giấy chết. Nhanh như điện chớp giết tới Mbappe nghênh cầu một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào De Gea sau lưng. Cầu môn bên trong. Dẫn bóng sau Mbappe quay đầu mắt nhìn trọng tài biên, đối phương không có nâng cờ. Mbappe quay người chạy hướng về phía Lewandowski, cùng đối phương hung hăng vỗ tay một cái. Hai người cười lớn hướng Sané ngoắc, Hồng quân fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hồng quân phản siêu điểm số, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vẫn như cũ là mỉm cười. Hiện tại Liverpool đánh MU xác thực muốn so 10 năm trước tốt đánh rất nhiều. Phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên Hồng quân xưng vương xưng bá, cao ngạo mà đối diện quỷ đỏ. Mbappe đẩy bắn không môn đắc thủ, Liverpool lại vượt qua điểm số. Hiện tại bọn hắn 2-1 dẫn trước MU. Vừa rồi cái này một đợt công thủ quyết đấu, Liverpool cho thấy cực lớn ổn định cùng tỉnh táo. MU rõ ràng là muốn phục chế hơn nửa hiệp dẫn bóng. Từ sau vệ đến tiên phong toàn bộ tham dự vào phản kích chung. Thế nhưng là Liverpool từ phong tuyến bắt đầu cực hạn nghiền ép đối thủ tiến công tổ chức không gian. Đồng thời nhanh chóng tiến hành thiếp thân bước đoạt. Bọn hắn không có cường điệu phong tỏa đối phương kỹ thuật cầu thủ, mà là triển khai toàn diện phong tỏa. Kỳ thật Liverpool cũng đồng dạng thừa nhận cực lớn phong hiểm. Một khi MU vận dụng truyền xa đem tiến công nhanh chóng đánh tới trước trận đi, như vậy Hồng quân hậu phòng tuyến đem gặp tai họa ngập đầu. Nhưng ở nơi đây đánh cờ bên trong Liverpool cao hơn một bậc, bóp chết MU phản kích khoái công, từ đó tạo thành trước trận khoái công. MU dốc toàn bộ lực lượng lại nửa đường chết yểu. Kết quả nhà mình môn hộ mở rộng khiến Liverpool khoái công như dẫm trên đất bằng. Sané, Lewandowski, Mbappe phong tuyến tam xoa kích hoàn thành một lần tràn ngập đoàn đội tinh thần phối hợp. Lewandowski hoàn toàn có gõ cửa cơ hội, nhưng hắn vẫn là đưa bóng đưa đến đưa đi vị trí càng tốt hơn. Phá khung thành càng có xác định tính chất Mbappe vị trí chạy tuyến đường bên trên. Mbappe đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Liverpool nhất cử phản siêu điểm số. Tình thế bây giờ đối MU phi thường bất lợi. Mourinho phải chăng nghĩ tới dưới tình huống như vậy hắn MU nên làm cái gì? Đương Hồng quân trung tướng đang ăn mừng thời điểm, Mourinho ở đây bên cạnh một mặt ngưng trọng. Hắn gọi tới Ashley Young cùng McTominay mặt thụ tùy cơ hành động. Hiện tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, khẳng định phải làm ra một chút điều chỉnh, đồng thời cũng muốn nói cho toàn đội, trước đó loại kia liều mạng đấu pháp đừng lại thử, bởi vì bọn hắn đảm đương không nổi như thế phong hiểm. Nếu như lại bị Liverpool đánh vào một cầu, MU liền khóa chặt cúp FA Á quân thứ tự. Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng hoàn thành dẫn trước về sau nhưng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Hắn từ đầu đến cuối đều không cho rằng MU có thể cùng Liverpool đánh đến lực lượng ngang nhau. Guardiola từng tại bản mùa giải thua qua cho Mourinho. Rất bình thường chí mạng một trận thất bại. Nhưng này trận đấu tuyệt đối là Guardiola tự thân khinh địch chủ quan dẫn đến ảnh hưởng tới đối với thế cục phán đoán. Thiếu khuyết đề phòng ý thức, tiến tới khiến cho hắn tự thân ở giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh liền xuất hiện sai lầm. Giáo huấn là tuyệt đối thê thảm đau đớn, bằng không bọn hắn sẽ có tốt hơn chiến lược ưu thế nghênh đón Premiership thu quan chiến. Tư đồ Vân Binh sẽ không phạm hạ tương cùng sai lầm. Hiện tại Liverpool chính là muốn đè sập, triệt để phá hủy MU, làm châu Âu hoàng đế. Tư đồ Vân Binh nhận định Liverpool có dạng này vốn liếng cùng lực lượng. Tại MU một lần nữa kéo cầu về sau, MU vẫn đánh lấy phòng thủ phản kích, để bọn hắn công ra đến tương đương tự tìm đường chết. Nếu như Liverpool lúc này khai thác hiệu quả và lợi ích phòng thủ phản kích, đồng thời đem phòng thủ phát huy đến cực hạn, như vậy MU trên cơ bản cũng không đùa, trừ phi vận khí chiếu cố. Nhưng nếu là nước Anh vương giả, Liverpool liền sẽ không tùy tiện cải biến so sánh thi đấu thống trị cùng đối quyền chủ động trường. Không, tranh tài phút thứ 54 lúc, Liverpool trước trận tiến công, Lewandowski chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng cho Mbappe sáng tạo cơ hội. Ba Lan tiền đạo tại tiếp ứng sau đưa bóng về gõ cho Henderson. Từ phía sau một cước xuyên qua đưa bóng đưa đến Eriksen dưới chân. Eriksen ngừng cầu về sau tại Matic trước mặt làm ra chọn truyền. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung rơi vào vùng cấm địa sườn phải khu vực về sau bị bên. Trong cắt, Mbappe khống chế lại. Tại Blay đến phủ kín lúc Mbappe giả bộ sút gôn dưới chân lại chụp cầu biến hướng lui về. Sau đó lại hướng trung lộ phương hướng dẫn bóng thúc đẩy một bước sử dụng sau này bên ngoài MU bàn. Chân đưa bóng xoa bắn về phía cầu môn góc xa. Có lẽ là quá chú trọng góc độ dẫn đến trận banh này lực lượng không đủ. De Gea đang nhanh chóng di động bên trong cực hạn cứu thua đầu ngón tay đưa bóng đụng một cái. Bóng đá hơi biến hướng về sau đánh trúng vào xa nhà trụ sau bắn ngược tại vùng cấm địa bên trong. Smalling đoạt tại Sané bù bắn trước đó đưa bóng giải vây đưa ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Mbappe ngửa mặt lên trời thở dài. Quả thực cảm thấy có chút đáng tiếc. De Gea, thời khắc mấu chốt lại gặp De Gea thần kỳ cứu thua. Lần này nếu như De Gea không có đụng phải bóng đá, như vậy Mbappe sút gôn tất nhiên sẽ chuyển hóa làm một cái dẫn bóng. Một cái tiếp cận giết chết MU dẫn bóng. MU phòng thủ a, mặc dù trên số liệu nhìn cùng Manchester City không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế bọn hắn tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau rất khó cam đoan phòng thủ. Hậu phương hệ thống không ra vấn đề, đa số thời điểm là De Gea cao quang phát huy tại che giấu đội bóng phòng thủ vấn đề. Tư đồ Vân Binh rõ ràng đã nhận ra MU bởi vì điểm số lạc hậu mà xuất hiện phòng thủ buông lỏng dấu hiệu. Đây là bởi vì bọn hắn tâm tính phát sinh biến hóa mà ảnh hưởng đến phát huy. MU biết bọn hắn không thể chỉ là tử thủ, đồng thời muốn mau chóng tranh đoạt đến cầu quyền. Bằng không bọn hắn sẽ không thể có thể lật về tranh tài. Đây không phải một trận phổ thông tranh tài. Đây là một trận liên quan đến cúp vô địch trận chung kết. Thời gian áp lực ở trên nửa chàng cũng không có ảnh hưởng đến Liverpool. Thế nhưng là đến xuống nửa chàng, đương MU lạc hậu thời điểm, thời gian áp lực bắt đầu tác dụng tại MU cầu thủ trên thân. Cái này quá bình thường cực kỳ. Tranh tài phút 58 lúc MU hậu trường phòng thủ thành công. Sané truyền bên trong cầu bị Smalling giải vây ra ngoài. Matic ở phía sau trận gặp phải Eriksen phản đoạt. Cái trước đưa bóng đường truyền ngắn cho McTominay. Từ phía sau lại đem cầu đường truyền ngắn đưa đến Herrera dưới chân. Herrera không cách nào quay người đẩy về phía trước tiến công thế. Hắn liền đưa bóng xéo xuống về gõ. Liverpool nghiêm mật phong tỏa cùng phản đoạt áp lực quả thực khiến MU muốn xúi dục phản kích nhất. Định phải xuất ra cao hơn kỹ chiến thuật thực lực. Lúc so từ đường biên tới gần trung lộ xem như thoát khỏi Mbappe phản đoạt. Sau đó nghênh tiếp Herrera truyền bóng chính là một cước truyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh. Phải, Robertson cảm giác có chút ngoài ý muốn. hắn quay người nhìn lại, sau lưng lỗ hổng khu vực bị Lukaku lợi dụng, nhanh chóng vị trí chạy kéo bên cạnh Lukaku lần này tiếp ứng thành công. MU phản kích thúc đẩy đến trước trận, đường Koulibaly hướng hắn phóng đi lúc, Lukaku đã điều chỉnh phe tấn công hướng, nhanh chóng lội cầu khởi động dọc theo đường biên bay về phía trước nhanh thúc đẩy. Koulibaly chỉ có thể theo đuổi không bỏ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Lukaku. Đồng thời Rashford cũng theo vào đi lên trực tiếp đi vào trung lộ nhanh như điện chớp trước chen vào, Van Dijk lui về bên trong cũng ý đồ thiếp thân chằm chằm phòng. Nhưng đây quả thật là có nhất định độ khó, bởi vì Rashford lúc nào cũng có thể biến hướng vị trí chạy. Tại vừa qua khỏi vùng cấm địa tuyến song song vị trí thời điểm, Lukaku một cước truyền bên trong cầu đưa ra, cước này nửa cao cầu truyền bên trong bay hướng vùng cấm địa trước điểm. Van Dijk khu vực khống chế rất đúng chỗ, khiến cho Rashford nhất định phải càng nhanh chạy tới càng rời xa hơn cầu môn vùng cấm địa trước điểm tiếp ứng mới được. Rashford tại tốc độ xung kích bên trên để Van Dijk cũng cảm thấy khó giải quyết. Toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng nhìn thấy Rashford có thể giải quyết dứt khoát đem cầu đánh vào Liverpool cầu môn bên trong. Nhưng Rashford tại tiếp ứng bên trong trực tiếp lên chân sút gôn thì đã không có nhiều ít sút gôn. Góc độ, chí ít Van Dijk phong tỏa ngăn cản hắn góc xa, Rashford chỉ có thể miễn cưỡng lăng không đệm bắn chơi bóng cánh cửa góc gần. Đường bóng đá bay về phía cầu môn lúc, Ter Stegen đã rất an phận phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Chào đón cầu xong trưởng hướng phía dưới vỗ, bóng đá đạn sau bị Ter Stegen ôm vào trong ngực. Hô, MU fan bóng đá phát ra thất vọng tiếng thở dài. Rashford cũng ít nhiều có chút cảm thấy thất lạc, nhưng lần này cơ hội hắn xử lý đã coi như là rất tốt. Nếu như không sút gôn, hắn chỉ sợ vừa ngừng cầu liền sẽ bị Van Dijk cắt bóng. Như vậy thì còn lại bác penalty cơ hội. MU lần này phản kích mặc dù đánh thành, nhưng là Rashford sút gôn cũng không có đánh ra uy hiếp. Nếu như lại có một cái tiếp ứng điểm, khả năng hiệu quả sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Mourinho ở đây bên cạnh như cũ mặt không đổi sắc. Hắn xoay người đi để Sanchez làm nóng người. Mặc kệ Sanchez trạng thái có bao nhiêu chênh lệch, chung quy là có thực lực. Lúc này không lên Sanchez, cũng không có khác tiến công cầu thủ có thể cung cấp lựa chọn. Hắn tự nhiên mà vậy sẽ bỏ qua Pogba. Người tranh một khẩu khí Phật thụ một nén nhang. Nếu như lên Pogba, không nói đến khả năng đạo trí trung trận công thủ hệ thống lại xảy ra vấn đề. Vạn nhất Pogba chân lực xoay chuyển tình thế đây, Mourinho chẳng phải là tại phiến mặt mình. Nội tâm của hắn là nhận định Pogba đã không phải là hắn chiến thuật hệ thống bên trong cần có cầu thủ. Liverpool bên này mặc dù phòng thủ thành công, phía trước cầu môn cũng chưa từng xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh hay là lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ về sau xoay người sang chỗ khác đem Kanté kêu lên, MU cải biến phản kích sách lược chiến thuật. Đầu tiên hậu trường truyền xa tiến công có thể là bị Liverpool áp bách bố trí. Nếu như không dựa vào truyền xa xúi dục phản kích, bọn hắn cũng không có cách thức khác. Truyền cắt thúc đẩy tầng tầng đột phá sao? Thật có lỗi, bọn hắn có hay không thực lực này không làm bình phán. Nhưng tối thiểu nhất bọn hắn trên cơ bản không có đánh như vậy qua. Tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong, tiếp theo Lukaku kéo bên cạnh tiếp ứng quả thật có thể trở thành truyền xa tiếp ứng điểm tựa. Đây là một cái có thể lợi dụng khâu. Lukaku đợi tại trung lộ giống như thú bị nhốt, từ đầu đến cuối bị Van Dijk cùng Koulibaly trấn áp. Nhưng đi đường biên tiếp ứng, tốc độ của hắn cùng dẫn bóng năng lực còn có thể có đất dụng võ. Liverpool lúc này có hai cái phương án ứng đối, một lớn một nhỏ. Lớn cách cục bên trên chỉ cần chỉnh thể rút về đến đánh phòng thủ phản kích, MU trên cơ bản cũng liền vô lực hồi thiên. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không nguyện ý rút quân. Hắn còn không có cầm tới kết quả hắn muốn. Điệu hát dân gian cả thì là thay người. Cho nên hắn lựa chọn cử đi Kante đến để thăng ứng đối phản kích thời điểm trận hiệp phòng cùng cơ. Động năng lực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN